Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, phần 194, vừa đến trấn trên, hắn liền mang theo Từ Phụ, Từ Mẫu cùng Tiểu Liên đi trước một bước. Tô Thiến Vân này một đường tinh thần căng chặt, dường như đề phòng cướp giống nhau, vẫn là cách xa nàng điểm hảo, bọn họ hai vợ chồng phú không phú. Như thế nào phú đều cùng hắn không quan hệ. Từ Tử Phàm trước mang người nhà đi từ trước đọc sách thư viện. Nguyên thân Thỉnh tiên sinh nói láo sự vẫn chưa tiết ra ngoài. Hắn cùng trường cũng không biết, thấy hắn còn quan tâm hai câu. Từ Phụ, Từ Mẫu cùng Tiểu Liên xuyên chính là bọn họ tương đối tốt quần áo. Nhưng cũng chỉ là tẩy đến sạch sẽ mà thôi. Trên người đều có mụn vá, còn có chút cũ. Đối mặt Từ Tử Phàm này đó cùng trường thập phần câu nệ. Ánh mắt trốn tránh, không biết nên làm gì phản ứng. Sợ cấp Từ Tử Phàm mất mặt, Từ Tử Phàm cùng trường nhóm hàn huyên vài câu. Dẫn bọn họ đi tới, cực kỳ tự nhiên mà cấp hai bên làm giới thiệu. Sau đó cười nói, nhà ta tình huống các ngươi đều biết. Sau này ta liền ở trong nhà đọc sách, mấy ngày trước đây phân ra. Ta cha mẹ cùng muội muội cùng ta cùng nhau, ta ở trong nhà còn có thể chiều ứng chút, phân ra, hai chữ làm vài vị thư sinh đều thập phần kinh ngạc, nhưng bọn hắn không biểu hiện ra ngoài, sôi nổi khen Từ Tử Phàm hiếu thuận, nói vài câu trường hợp lời nói, một vị thư sinh biết hắn rơi xuống nước sự, đánh giá hắn vài lần, nói, người thường nói, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Nghị Chi huynh, nhìn dáng vẻ của ngươi đã là rất tốt, khổ đọc mấy năm, tương lai tất nhiên có thể có cái hảo tiền đồ, Từ Tử Phàm chắp tay cười nói. Vậy mượn bác văn huynh cát ngôn, kỳ thật ta hôm nay tới thư viện còn có một chuyện. Đó là muốn hỏi một chút các ngươi đối này đó vật trang trí nhưng có hứng thú, hắn để qua Từ Phụ. Bên chân đại sọt tre, xốc lên cái nắp. Đem bên trong cây trúc vật trang trí nhất nhất lấy ra tới. Bãi ở bên cạnh trên tảng đá, biên lấy biên nói, cha ta ngày thường không có việc gì liền thích làm một ít tiểu ngoạn ý. Bởi vì ta đọc sách, cha ta còn cân nhắc vài loại bãi ở trên án thư nhã vật. Này đó đều là dùng cây trúc làm, trúc bản thân liền chịu chúng ta văn nhân yêu thích, ta coi thấy lúc sau yêu thích dị thường, nghĩ thầm các ngươi có lẽ cũng thích. Ta mấy ngày trước đây rơi xuống nước tiêu phí quá nhiều ngân lượng. Muốn dùng này đó vật trang trí trợ cấp một vài. Nếu thích người nhiều, cha ta nhàn hạ khi cũng nhiều sự kiện nhưng là money, rõ ràng là bán đồ vật. Từ Tư Tử Phàm trong miệng nói ra liền ít đi con buôn cảm giác. Còn làm cùng trường nhóm cảm thấy rất thân cận, một chút không bởi vì hắn tưởng bán cho bọn họ đồ vật mà phương án. Mấy người nhất nhất xem qua vật trang trí, có tiểu kiều nước chảy, có kế tiếp cao, có trong chóng, có rừng trúc thú tao nhã từ cộng 8 loại, mỗi loại bất đồng, mỗi loại đều thập phần tinh xảo, như là đa bảo các cái loại này xa hoa địa phương bán. Hoàn toàn không giống xuất từ một cái nông phu tay, một người giật mình nói, này thật là bá phụ biên, nhã, thật là nhã vật, Từ Phụ đinh điểm không nhúng tay. Nghe vậy có chút thẹn thùng, nhưng hắn mặt phơi đến hắc hồng, ai cũng nhìn không ra tới. Từ Tử Phàm không hề khác thường mà cười nói, này đó đều là cha ta cân nhắc làm cho, còn có đấu lạp, hộp đồ ăn, trúc ghế, chủ tịch linh tinh, cha ta am hiểu biên trúc chế phẩm money như thế nào. Các ngươi thích chứ, thích, Nghị Chi huynh, cái này thuận buồm xuôi gió cùng cái này tiểu kiều nước chảy ta muốn. Cha ta lại muốn ra thuyền, ta đem thuận buồm xuôi gió đưa cho hắn bảo bình an. Tiểu kiều nước chảy thật đúng là có thể nước chảy, quá thú vị, cho ta nương chơi, nàng khẳng định thích bị Từ Tử Phàm trở thành bác văn huynh, Lưu Dương không nói hai lời liền. Cầm hai cái, lấy ra túi tiền hỏi, Nghị Chi huynh, này hai kiện bao nhiêu tiền? Từ Tử Phàm nói, thuận buồm xuôi gió 50 văn. Tiểu kiều nước chảy 60 văn, tổng cộng 110 văn, Lưu Dương lập tức đem 110 văn cho hắn. Từ Tử Phàm liền cho Từ Mẫu thu hảo, người khác thấy Lưu Dương mua đến thống khoái, đỉnh đầu khoan khoái liền cũng đi theo mua. Tiểu bộ phận nguyên nhân là vì thể diện, càng nhiều lại là bởi vì này vật trang trí thật là đẹp mắt. Còn lịch sự tao nhã thú vị, mấy chục văn một cái không mệt, đến nỗi đỉnh đầu không có gì tiền thư sinh nghèo liền ngượng ngùng mà nói không cần. Tư tử phàm đối bọn họ đối xử bình đẳng, cũng không có bởi vì ai mua ai không mua liền như thế nào. Có đường quá thư sinh thấy bọn họ bên này náo nhiệt thò qua tới. Có nhìn chúng liền mua, không trong chốc lát, tư tử phàm mang đến 8 vật trang trí toàn bán hết. Tổng cộng 420 văn, còn có một vị thư sinh muốn kế tiếp cao không mua được. Tư tử phàm chắp tay nói, nếu như đại gia thích, lần sau cha ta làm cái gì, ta lại lấy tới xem đại gia có hay không hứng thú. Hôm nay ta liền không quấy rầy đại gia đọc sách, ngày khác có rảnh lại tụ tưởng mua thư sinh hỏi. Vậy ngươi lần sau khi nào tới a? Hoặc là đi nơi nào tìm ngươi? Tư tử phàm chỉ hạ phố đông phương hướng nói. Ta chuẩn bị ở Thiên Nga thư quán chép sách, đại khái mỗi cách mấy ngày liền phải đi giao một lần thư. Đại gia có việc tìm ta có thể thác thư quán trưởng quầy cho ta tiện thể nhắn, hảo. Kia lần sau ngươi tới giao thư khi nhớ rõ cho ta mang cái kế tiếp cao, còn có ta dừng chúc từ. Tử phàm nhất nhất ghi nhớ, ở trong đầu đối cảnh xuân tươi đẹp nói. Cảnh xuân tươi đẹp, ký lục một chút đơn đặt hàng cùng mọi người danh sách làm bị quên. Tốt, danh sách đã chế thành. Lúc này một cái đứng ở người sau nhìn nửa ngày thư sinh mở miệng nói. Nghị chi huynh, người này lại là bán vật trang trí lại là chép sách. Không cảm thấy có tổn hại người đọc sách mặt mũi sao? Tốt xấu ngươi cũng đọc rất nhiều năm thư, như thế nào sẽ làm những việc này? Cũng đúng, ngươi đọc sách không có gì thiên phú, bán điểm đồ vật sống tạm cũng bình thường. Về sau, ngươi có phải hay không còn muốn đi đầu phố bày quán bang nhân viết thư? Tư tử phàm xem qua đi, người này là cùng nguyên thân từng có mâu thuẫn Lương Thế Kiệt. Gia trụ trấn trên, cùng huyện nha sư gia có chút thân thích, tự cho mình rất cao. Nguyên thân một cái chân đất không cho hắn mặt mũi làm hắn thực không cao hứng. Hiện giờ thấy tư tử phàm không đọc sách còn nỗ lực duy trì sinh kế tự nhiên muốn dẫm một chân. Hai cái cùng Lương Thế Kiệt quan hệ tốt thư sinh đều nở nụ cười. Xem tư tử phàm như là xem cái chê cười. Từ phụ, từ mẫu trên mặt ý cười đều thu hồi tới. Có chút khẩn trương mà nhìn tư tử phàm ni bọn họ tuy là trưởng bối. Nhưng gặp được loại này người đọc sách, còn vừa thấy quần áo liền biết trong nhà giàu có. Khó tránh khỏi sẽ tâm sinh lùi bước, Tiểu Liên đã nửa cái thân mình đều trốn đến từ mẫu phía sau. Cúi đầu không dám nhìn, tư tử phàm hơi hơi mỉm cười, thoải mái hào phóng mà nói. Thiếu đình huynh nhắc nhở ta, viết dùm thư từ, đơn kiện đều nhưng kiếm tiền, đã có thể dưỡng ra sống tạm lại có thể giúp được người khác. Cớ sao mà không làm, thiếu đình huynh, ta hiếu thuận cha mẹ. Chiếu cố muội muội, nghĩ cách sống tạm là hết sức bình thường sự. Ta không thể so nhà ngươi chung phú quý. Ở chúng ta trong thôn, như ta như vậy đại nam tử nếu khiêng không dậy nổi trong nhà sinh kế. Cần phải bị người chê cười. Đến nỗi đọc sách, ta đã quyết định, nếu ta tránh không đến tham khảo bạc, ta đây liền không đi. Tổng không thể bởi vì ta mà mệt đến ta cha mẹ. Muội muội không phải. Tư tử phàm cùng xuống tay, cười nói, thiếu đình huynh, bác văn huynh, trường an huynh, đại gia vội, ta còn muốn đi Thiên Nga thư quán. Cáo từ, cáo từ. Nghị chi huynh đi thong thả. Tư tử phàm cùng trường nhóm nói xong lời từ biệt. Cõng lên sọt tre cùng người nhà xoay người rời đi, hắn mặt mang mỉm cười, bước đi thong dong, một chút cũng không giống vừa mới bị người chế nhạo quá bộ dáng. Đi ngang qua một ít cửa hàng thời điểm, hắn còn sẽ chỉ cấp người nhà xem, dường như cái gì cũng chưa phát sinh quá. Thư viện thư sinh nhóm cũng đều tan, có mấy cái thư sinh rời đi trước còn nhìn Lương Thế Kiệt vài lần. Lương Thế Kiệt vừa mới bắt đầu xem tư tử phàm vẻ mặt ôn hòa có chút kinh ngạc. Không phản ứng lại đây hắn đang nói cái gì, chỉ đương hắn đọc không dậy nổi thư chịu thua, chờ tư tử phàm đi rồi. Hắn cẩn thận tưởng tượng, không đúng a, Tư Tử Phàm này không phải mắng hắn khiêng không dậy nổi trong nhà sinh kế, nên bị người cười sao? Cái gì chép sách, cái gì viết thư, rõ ràng đều là thư sinh nhóm khinh thường nhìn lại sự tình. Như thế nào kêu Tư Tử Phàm nói rất đúng như là hắn đại kinh tiểu quái dường như. Hắn có một loại không chế nhạo đến Tư Tử Phàm phản bị châm chọc một phen cảm giác. Mặc danh mà có chút bực mình, mặt khác thư sinh có nghe ra Tư Tử Phàm lời nói có ẩn ý. Còn lén nghị luận, cảm thấy Tư Tử Phàm giống như có chỗ nào không giống nhau. Trở nên biết ăn nói, vừa mới cái loại này cảnh tượng, đổi làm bọn họ nhưng làm không được như vậy thong dong. Người đọc sách kiêng kỵ nhất người khác nói chính mình cái gì? Kiêng kỵ nhất thanh danh, kiêng kỵ nhất chính mình làm sự bị người xem thường. Nhưng Tư Tử Phàm chính là không chút nào để ý, hào phóng tự nhiên, điểm này lệnh người bội phục, chỉ tiếc sinh ở nông gia, lại không đọc sách, ngày sau phát triển có thể nghĩ. Rất nhiều người đều lắc đầu cảm thán, không đem Tư Tử Phàm để ở trong lòng, Tư Tử Phàm bọn họ đi được xa, Tư Mẫu nhịn không được hỏi, lão Tam, vừa rồi cái kia là người nào a? Người từ trước ở thư viện đọc sách thời điểm. Hắn chính là như thế đối với ngươi. Tư Tử Phàm cười nói. Nương, hắn mới vừa rồi nếu là không ra tiếng, ta đều nhớ không nổi hắn người này. Từ trước cho dù có xung đột, ta cũng không có hại, không có gì đáng giá để ý. Tư Mẫu sửng sốt một chút. Nga, vậy là tốt rồi, này vẫn là người đọc sách đâu. Như thế nào như vậy sẽ không nói đâu, người đọc sách không thấy được liền hiểu lý lẽ. Vô sỉ tiểu nhân cũng nhiều lắm đâu, cho nên chúng ta tôn kính ai chịu nhất định phải xem nhân phẩm của hắn, mà không phải thân phận. Tư Tử Phàm thấy Thiên Nga thư quán. Đối bọn họ nói, thư quán không được không đọc sách, mua thư người đi vào. Cha, nương các ngươi ở bên ngoài từ từ ta một lát liền hồi. Tiểu Liên, ngươi chiếu cố hảo cha mẹ ai. Tam ca ngươi đi. Tiểu Liên gật đầu. Đối Tư Tử Phàm cái nhìn lại đổi mới rất nhiều, cảm thấy Tư Tử Phàm lời nói đều hảo có đạo lý. Làm sự cũng thập phần ổn thỏa, cho người ta một loại thập phần đáng tin cậy cảm giác. Tư Tử Phàm dàn xếp hảo bọn họ liền đến thư quán cùng trưởng quầy nói chép sách việc. Hắn kỳ thật không hiểu biết cổ đại người đọc sách là như thế nào kiếm tiền. Thư pháp phương diện hắn viết chính là không tồi. Nhưng nguyên thân viết giống nhau, hắn yêu cầu rất dài một đoạn thời gian luyện tự mới có thể khôi phục chính mình bút tích. Vẽ tranh phương diện hắn hoàn toàn không am hiểu, dựa cái này kiếm tiền không được, viết dùm thư từ, đơn kiện phỏng chừng muốn bày quán. Hắn trụ trong thôn quá không có phương tiện, chép sách là hắn có thể nghĩ đến nhất thích hợp kiếm tiền phương pháp. Hy vọng về sau còn có mặt khác chiêu số. Thư quán có một ít cơ sở dược liệu thư tịch cùng y lý thư tịch. Tư Tử Phàm cùng trưởng quầy nói tốt trước sao y thư. Sao xong lại sao khảo tú tài muốn đọc những cái đó thư. Hắn cấp trưởng quầy viết mấy chữ. Trưởng quầy xem qua cảm thấy có thể. Liền nói tốt sao 100 tự cấp 10 văn tiền. Thư quán cấp cung cấp giấy mạc. Cái này giá cả ở cái này trấn nhỏ thượng đã thực không tồi. Tư Tử Phàm ra thư quán thời điểm, cầm 2 bổn 1000 tự tả hữu y thư cùng cũng đủ giấy mạc. Này 2 bổn sao xong là có thể tránh hơn 200 văn. 1000 văn là 1 lượng bạc, trước kia từ ra cả gia đình 1 năm cũng liền chi tiêu 5 lượng bạc sinh hoạt. Đọc sách sinh bệnh khắc tính, cho nên nếu Tư Tử Phàm sao đến mau, thu vào xa xỉ, từ phụ. Từ Mẫu cùng Tiểu Liên nghe xong này giá cả đều cười rộ lên. Cái này ra cuối cùng không cần lo lắng sinh kế. Chương 220 nông gia tử Tư Tử Phàm cầm giấy. Từ phụ, Từ Mẫu sợ chạm vào ô uế, đã kêu hắn cùng Tiểu Liên đi trước xe lừa nơi đó chờ. Bọn họ hai người đi bán giỏ tre, đấu lạp cùng hộp đồ ăn. Từ phụ, Từ Mẫu đi rồi, Tư Tử Phàm nhìn mắt bốn phía. Đối Tiểu Liên nói, đi, Tam ca mang ngươi đi đi dạo, lần này không tránh đến cái gì tiền, trở về sau có tiền lại cho ngươi mua xiêm y. Tiểu Liên cao hứng nói. Tam ca, thật sự à, vậy ngươi cũng đừng quên. Nàng gắt gao đi theo Tư Tử Phàm bên người, nhìn về phía bốn phía trong mắt tràn ngập mới lạ, không ngừng hỏi Tư Tử Phàm cái này cái kia, giống tiểu hài tử giống nhau. Tư Tử Phàm rất có kiên nhẫn, nàng hỏi cái gì liền cho nàng giải đáp cái gì. Thấy có bán đường hồ lô, con mua một chuỗi cấp Tiểu Liên. Tiểu Liên ngượng ngùng mà tiếp nhận đi, nhỏ giọng nói, tam ca, ta lại không phải tiểu hài tử, cho ta mua cái này làm gì? Ngươi khi còn nhỏ cũng không ăn qua hai lần, gặp phải liền ăn bái. Tư Tử Phàm đi ở nàng bên cạnh che chở nàng, cười nói, ngươi đem nên học đều cùng nương học giỏi, bên thời điểm đương cái hài tử cũng không sao, tam ca dưỡng đến khởi ngươi, ngươi cũng thấy, tam ca hiện giờ chép sách kiếm tiền, sau này ngươi nghĩ muốn cái gì liền cùng tam ca nói, nên mua liền cho ngươi mua. Tiểu Liên cắn một ngụm đường hồ lô, hiếu kỳ nói, cái gì là nên mua a? À, chính là không tiêu xài bất bại ra đồ vật, không thể bởi vì có người sủng liền kiều khí học cái xấu, ta mới sẽ không kiều khí học cái xấu. Đâu, bọn họ hai anh em một bên nói chuyện một bên đi dạo phố. Tiểu Liên mỗi lần nhìn đến trang phục phường cùng chân bảo các cái loại này địa phương liền đôi mắt tỏa sáng, thấy ven đường tiểu quán cũng muốn nhiều xem vài lần. Đáng tiếc một cái mộc cây châm liền phải 20 văn, đều có thể ăn hai đốn thịt heo. Tiểu Liên chỉ có thể thu hồi muôn ánh mắt, hiểu chuyện tiếp tục xem khác. Tư Tử Phàm cũng không phùng má giả làm người mập, hắn hiện tại xác thật không có tiền, mua cái tiện nghi còn làm người trong nhà đau lòng có ích lợi gì. Hắn dựa theo nguyên chủ ký ức đem trấn trên tam gia y quán đều nhìn hạ. Đối bên trong đại phu cùng lượng người cùng với y quán lớn nhỏ có cái hiểu biết. Đãi Tiểu Liên dạo đủ rồi, liền mang nàng đi trong thôn xe lừa nơi đó chờ. Bọn họ đi dạo thật lâu, cho nên đến xe lừa nơi đó sau, từ phụ, từ mẫu thực mau trở về tới, tươi cười đầy mặt, sọt tre đã không, bởi vì ở bên ngoài, bọn họ cũng chưa nói bán bao nhiêu tiền. Dù sao xem bọn họ biểu tình hẳn là cũng không tệ là money lại sau một lúc lâu. Người trong thôn lục tục đều đã đi tới, bán đồ vật có bán hết, có dư lại không ít, mua đồ vật có bao lớn bao nhỏ, có chỉ vác cái tiểu rổ, thì yêu nửa này nửa nọ. Từ Nhị Lang cùng Tô Thiến Vân là dẫn theo tràn đầy rổ trở về. Chẳng qua trong rổ điểm tâm đã biến thành đường, táo đỏ từ từ thứ tốt. Hết chương.